Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, thật vui vẻ trọng yếu nhất. 1-2, phản hồi trang sách vừa mới buông xuống di động. Tả Nghị mới phát hiện tựa ở trong lòng ngực của mình Bảo Nhi đã ngủ. Vừa mới rất nhiều người gọi điện thoại cho hắn, có Lư Hãn, Ngũ Vĩnh Kiện, Tần Cầm đều siêu quản cục đồng sự, có Tả Khâu Vĩnh Kiệt nhóm bằng hữu, có Cao Phong, Trương Nhã Lệ này ban đồng học, cùng với Tôn Cường, Vương Kiều Kiều mấy vị đệ tử, cộng thêm Yến Đông Lai, Vương Vĩnh Cường đám người. Tả Nghị trước sau tiếp mười mấy cái điện thoại. May mắn siêu quản cục xứng phát di động kèm theo hắc khoa kỹ, pin bay liên tục đầy đủ bền bỉ, đánh lại thời gian dài cũng sẽ không nóng lên, trò chuyện nội dung cơ bản giống nhau. Bảo Nhi đoán chừng là nghe mệt nhọc, sau đó ngủ đi qua. Tả Nghị ôm lấy tiểu nha đầu, mang nàng ôm đến trên lầu khuê phòng bên trong. Ngủ ngon, bảo bối của ta. Trên trán tiểu nha đầu khẽ hôn một ngụm. Tả Nghị giúp nàng đắp kín mền, lặng yên rời khỏi phòng. Đinh linh linh tương đương vừa mới đóng cửa phòng, hắn trong túi di động lần nữa vang lên. Huy, ngươi hào. Tả Nghị không chút suy nghĩ đến liền tiếp lên. Hắn tưởng rằng chính mình vị nào đồng học, kết quả đối phương không có lên tiếng. Huy, cho ăn. Tả Nghị nghi ngờ nhìn điện báo biểu hiện. Phía trên biểu hiện ra một chuỗi rất dài con số. Tả Nghị nhận ra đây là vệ tinh điện thoại đánh số. Không khỏi trong nội tâm khẽ động, hỏi, Tô Vãn Tình, là ta? Tả Nghị cũng không có đoán sai. Ống nghe bên trong quả nhiên truyền đến Tô Vãn Tình thanh âm. Tả Nghị, Bảo Nhi có khỏe không? Nàng rất tốt. Tả Nghị lập tức nói, Tô Vãn Tình, ngươi ở đâu? Chúng ta gặp mặt. Hắn không biết Tô Vãn Tình đến cùng bởi vì cái gì cầm Bảo Nhi đưa cho chính mình, sau đó chạy được nước ngoài đi ẩn núp. Nhưng tại Tả Nghị nghĩ đến, mặc kệ Tô Vãn Tình gặp cái gì khó khăn hoặc là uy hiếp, hắn đều có năng lực trợ giúp đối phương giải quyết xong. Căn bản không cần như vậy khiến cho cùng gián điệp liên lạc tựa như. Không, Tô Vãn Tình phản ứng cũng rất kịch liệt. Ta liền hỏi một chút Bảo Nhi, gặp lại, đợi một chút. Tả Nghị vừa mới nói hai chữ, chợt nghe đến vang lên bên tai chiếu cố âm. Mẹ kiếp nhà ngươi, lấy Tả Nghị hàm dưỡng khí độ, cũng nhịn không được nữa muốn mắng người có lầm hay không a? Nhiều hơn nữa nghe mấy câu sẽ chết a? Kỳ thật nếu như không phải là muốn thông qua Tô Vãn Tình tìm đến Bảo Nhi thân nương, Tả Nghị mới mặc kệ không hỏi thần thần bí bí nữ nhân. Nghĩ, Tả Nghị vẫn là đem chuyện này bỏ qua một bên. Cũng chỉ có một cái vệ tinh điện thoại dãy số, căn bản không thể nào cha biết Tô Vãn Tình vị trí. Nếu như nàng cố ý che giấu chính mình, kia Tả Nghị cũng không có biện pháp gì. Suy nghĩ một chút đều có chút buồn bực. Được rồi, gần sang năm mới, thật vui vẻ trọng yếu nhất. Tả Nghị trở lại Lam Tinh cái thứ nhất đêm trừ tịch đêm 30. Cứ như vậy đi qua. Ngày kế tiếp, đại niên mùng 1 buổi sáng, hắn đi tới Bảo Nhi gian phòng. Đường Tả Nghị đẩy cửa phòng ra lúc tiến vào, Bảo Nhi trả lại ở trên giường ngủ được rất thơm. Hắn đi qua tại mép giường ngồi xuống, đưa tay cách chăn, mền vỗ vỗ tiểu nha đầu thí thí. Nỗ đít, bảo bối, rời giường nha. A, tương đương, Bảo Nhi ở trong ổ chăn vặn vẹo uốn éo, nhắm mắt lại cong lên miệng, nỉ non nói, không lên. Vâng, nàng nằm y bộ dáng vẫn là như vậy khả ái. Tả Nghị cười ha hả nói, đã 9 giờ á, ngươi quên chúng ta buổi sáng muốn đi lương nãi nãi ra chúc Tết sao? A, cái này tiểu nha đầu đã tỉnh lại, nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nói, vậy ta lên nha. Ừ, Tả Nghị cúi đầu hôn một cái, thực nghe lời, ba ở dưới lầu chờ ngươi. Hơn 10, sau, Bảo Nhi mang theo Thái Khắc cùng đi đến phòng khách. Hoa a, Tả Nghị nhất thời nhãn tình sáng lên, điểm khen, bảo bối, quần áo mới của ngươi rất đẹp a. Qua năm mới mặc bộ đồ mới. Bảo Nhi sáng nay thay đổi bộ đồ mới tinh vui mừng cát tường áo bông trang. Nhìn lên vô cùng khả ái. Bộ này bông vải trang là Phương Vịnh Hà tại Hàng Châu một nhà lão tiệm thợ may vì nàng định chế. Vô luận là kiểu dáng, phối màu còn là văn sức đồ án, tràn đầy đại hạ truyền thống nguyên tố, lấy được Tả Nghị khích lệ. Bảo Nhi cười hi hi ở chỗ cũ xoay một vòng, để cho ba ba nhìn càng thêm rõ ràng. Nàng cũng rất thích bộ quần áo mới này. Tới ăn điểm tâm, Phương Vịnh Hà rất có cảm giác thành tựu, gọi tiểu nha đầu qua ngồi xuống. Bác chồng cho ngươi sơ phía dưới phát. Phương Vịnh Hà cầm qua sừng châu lược cùng màu sắc rực rỡ. Ra gân, tỉ mỉ địa giúp đỡ Bảo Nhi đem đầu tóc chải vuốt chỉnh tề. Cũng ghim thượng bím tóc, càng thêm đáng yêu. Ăn xong bữa sáng, Tả Nghị mang theo tiểu nha đầu rời khỏi nhà. Lái xe tới đến Thương Vũ Lâm gia. Vì hai người mở cửa là Lương Tuyết Mai. Nãy nãy năm mới vui vẻ. Nhìn thấy hướng chính mình ngọt ngào chào hỏi Bảo Nhi, Lương Tuyết Mai nhất thời cười đến không ngậm miệng được. Bảo Nhi không thể chờ đợi được mà đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng. Nãy nãy một mực ở trong nhà chờ ngươi a. Thương Vũ Lâm còn chưa có kết hôn, nàng còn không có tôn bối phận, thật sự đem Bảo Nhi coi như chính mình cháu gái ruột. Sủng đến để cho thân nữ nhi đều hâm mộ ghen ghét tình trạng. Đặc biệt là Bảo Nhi nhập học Thiên Khải Học Viện, tới Thương gia số lần liền ít đi, gần nhất hơn nửa tháng không thấy. Lương Tuyết Mai quả nhiên là tưởng niệm cực kỳ. Lúc trước đặc biệt cho Tả Nghị gọi điện thoại, buổi sáng nàng liền ở trong gia chờ Bảo Nhi tới đây chứ. Sư mẫu lễ mừng năm mới hảo. Tả Nghị cười ha hà địa đưa lên chúc Tết lễ vật. Kết quả bị Lương Tuyết Mai ghét bỏ. Có Bảo Nhi là đủ rồi. Trả lại mang vật gì a? Lãng phí tiền. Tả Nghị, Thương Vũ Lâm hé miệng cười nói. Mau vào đi, đi đến trong phòng. Lương Tuyết Mai ôm Bảo Nhi hôn hâm nóng nói. Lại kín đáo đưa cho nàng một cái sâu sắc tiền lì xì. Căng phòng rất dày thực cái loại kia. Thương Vũ Lâm vụng trộm hướng Tả Nghị làm cái mặt quỷ. Tả Nghị cười mà không nói. Đúng rồi, Lương Tuyết Mai đột nhiên xoay đầu lại, cầm mang quái Thương Vũ Lâm cho lại càng hoảng sợ. Tiểu Tả, Vũ Lâm, các ngươi đi siêu thị giúp ta mua hai bắp trở về. Lại cho Bảo Nhi mang một ít đồ ăn vặt gì gì đó. Ta ở trong gia cùng nàng trò chuyện. Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm hai mặt nhìn nhau. Nhanh đi, Lương Tuyết Mai phất tay đuổi người. Ăn cơm trưa lúc trước trở về là được rồi. Không có cách, hai người đành phải rời nhà đi siêu thị mua đồ. Mặc dù là đại niên mùng một, nhưng đại bộ phận siêu thị nhất là cỡ lớn siêu thị trên cơ bản đều buôn bán. Hơn nữa nhân khí trả lại rất cao. Thương Vũ Lâm mang Tả Nghị đi phụ cận một nhà đại siêu thị. Ở trên đường thời điểm, nàng khuôn mặt ửng đỏ địa giải thích nói. Ngươi đừng quản mẹ ta. Nàng gần nhất luôn lo lắng ta không gả ra được. Lương Tuyết Mai ý đồ kỳ thật rất rõ ràng. Tả Nghị xoa xoa cái mũi hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Thương Vũ Lâm là cái rất hảo nữ hài tử. Mỹ lệ thiện lương có tư tưởng có linh hồn. Không thể nghi ngờ là nam nhân bầu bạn lý tưởng. Chỉ là bây giờ Tả Nghị thật sự vô ý lại đi nghiêm túc phát triển một đoạn cảm tình. Hắn cùng Thương Vũ Lâm cũng vừa là thầy vừa là bạn. Giữa hai người không có trộn lẫn tình yêu nam nữ. Tả Nghị cười cười nói. Vậy ngươi nỗ lực a. Thương Vũ Lâm lắc đầu. Chuyển hướng chủ đề nói. Ngày hôm qua ta vừa mới đạt được một tin tức. Nghe nói tân cả nước võ đạo liên minh giải thi đấu đem ở dưới tháng 2 tuần bắt đầu. Thể loại giã, sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,